Tu chân giả tại đấu phá thương khung, chương 60, khiêu chiến, góc truyện audio.com. Mấy chữ to hiện lên trên ma thạch bia hoàn toàn làm rung động toàn trường. Tầm trưởng lão lão lúc này đang cầm trên tay một chén trà thì bàn tay run lên choang. Âm thanh vang lên, bàn tay của tam trưởng lão không biết lúc nào đã bóp vỡ hoàn toàn chén trà trong tay. Chén trà bị bàn tay của tam trưởng lão bóp vỡ, nước bắn tung tóe khắp nơi. Hiển nhiên tam trưởng lão lúc này cũng không nhận ra hành động khiếm nhã của mình mà nhìn chằm chằm về phía dưới khán đài. Bàn tay của tam trưởng lão lúc này run lên bần bật, ánh mắt tỏ rõ không tin tưởng được trước mắt. Mọi người phía dưới đều hoàn toàn kinh hãi, một số người quay ra nhìn nhau. Một số lên tiếng nói, làm sao có thể, tam tinh đấu giả thiên phú này so với Tiêu Viêm trước kia còn mạnh hơn rất nhiều. Đây gọi là yêu nghiệt mới đúng. Một người khác kinh hô lên tiếng nói, chẳng lẽ ma thạch bia có vấn đề? Đúng, nhất định là ma thạch bia có vấn đề. Trắc nghiệm viên thấy vậy cũng kinh hãi. Hắn vội vàng đến từ một chút trắc nghiệm bia, thấy trắc nghiệm bia vẫn hiện lên đúng số liệu biểu thị thực lực của hắn. Hắn lúc này mới hoàn toàn nhận định sự thực, Tiêu Mị đạt đến tam tinh đấu giả. Con mắt của hắn không nhịn được mở to mắt nhìn về phía Tiêu Mị, giống như nhìn một nữ yêu nghiệt, một nữ thiên tài sắp sinh ra tại trong Tiêu gia. Trắc nghiệm viên hít một hơi sau mới lên tiếng nói, ma thạch bia không có vấn đề, Tiêu Mị tam tinh đấu giả. Nói xong hắn quay về phía Tiêu Mị cười nói, chúc mừng Tiêu Mị tiểu thư đã tấn nhập đấu giả. Tiêu Mị lúc này lại không có chút vui vẻ nào, nàng xoay người lại bước về phía dưới đài từng bước di chuyển. Thiếu nữ ngước nhìn về phía thiếu niên đứng dưới đài nhưng đáp lại nàng là một ánh mắt bình thản không có chút gợn sóng nào. Thiếu nữ trong lòng đau đớn, nàng cảm nhận được ánh mắt này hắn dành cho nàng hoàn toàn là một ánh mắt nhìn như đối với một người xa lạ không quen biết. Thiếu nữ khuôn mặt ảm đạm bước xuống đài. Mọi người lúc này đang nghị luận ầm ĩ, mấy đại trưởng lão lúc này cũng bắt đầu om. Lúc này nhị trưởng lão Tiêu Úc không nhịn được lên tiếng nói, tam trưởng lão không biết khi nào Mị Nhi tôn nữ đã tiến vào đấu giả a. Tam trưởng lão cười khổ trong lòng, chính hắn cũng không biết được Tiêu Mị lúc nào tiến vào tam tinh đấu giả, hắn chỉ đành hai tay chắp lại hành lễ cười trừ. Mị Nhi từ nhỏ đã cố gắng rất nhiều thế nên đột phá đấu giả cũng không có gì lạ, ta cũng là mấy ngày trước được tôn nữ báo cho một tiếng. Tất nhiên chưa kịp cáo chi với mọi người đây, tất nhiên lão nhân này không thể thừa nhận mình đến cháu gái tiến vào đấu giả cũng không biết, hơn nữa so ra mấy lão nhân này cũng không biết thông tin gì về Tiêu Mị như nhau. Hiển nhiên là lão phải nói như vậy nếu không rất mất mặt. Tiêu Chiến ngồi giữa quảng trường kinh hãi vuốt vuốt chòm râu của mình nói. Thiên phú này so với Tiêu Viêm lúc trước mạnh hơn không ít a, nếu như Tiêu Viêm khôi phục được thiên phú trước kia cũng so ra kém Tiêu Mị đây. Tiêu Chiến cảm thán nhìn về phía Tiêu Mị sau đó tiếp tục nói. Tiêu Mị so sánh với Tiêu Huân Nhi không kém hơn chút nào a, mấy trưởng lão đều gật đầu phụ họa. Cầm đầu đại trưởng lão đột một lên tiếng nói. 15 tuổi tiến vào tam tinh đấu giả, thiên phú này quả thực rất mạnh a. Nói xong lão quay đầu về phía tam trưởng lão nói. Lần này chúc mừng tam trưởng lão có một hảo tôn nữ rồi. Góc truyện audio.com. Tam trưởng lão thấy vậy thì thầm cười trong lòng nhưng bộ mặt vẫn ra vẻ đạo mạo bình thản nói. Đại trưởng lão quá khen rồi, khuyển nữ hẳn còn phải cố gắng nhiều. Sau khi khách khi qua lại, cuộc thi vẫn còn tiếp tục. Sau khi Tiêu Mị là đến hơn 10 người khác, tất cả những người này tất nhiên có những người không đủ 7 đoạn đấu khí nên bị loại bỏ. Tiêu Mị sau khi trở lại đám người nàng trầm mặc không nói. Một số người vội vàng đến chúc mừng nhưng nàng chỉ đáp qua loa. Đám đông đang ồn ào thì trắc nghiệm viên bắt đầu ho khan, tất cả lâm vào yên lặng. Trắc nghiệm viên lại tiếp tục đọc lên theo người tiếp theo. Tiêu Huân Nhi, thành âm trắc nghiệm viên lạnh lùng đọc tên, thế nhưng thoáng mang cho nhiều điểm tình cảm. Ánh mắt toàn trường, tùy âm mà động, tất cả đều chuyển qua cô gái có vẻ đẹp xuất. Thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu một cái sau đó rảo bước lên trên đài. Nhìn Lục Y cô gái chậm rãi đi lên, huấn luyện trường có chút yên tĩnh, từng cặp mắt bỏng cháy gắn chặt lên thân hình cô gái. Trên đài cao, sở hữu gia tộc cao tầng đều đình chỉ thấp giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt đều nhìn về phía Viên Minh Châu của Tiêu gia. Mọi người lúc này cũng bắt đầu có tiếng nghị luận, này, các ngươi đoán xem liệu Huân Nhi tiểu thư so với Tiêu Mị tiểu thư ai hơn ai đây? Người bên cạnh đáp lại, ta không chắc, quả thật một năm Huân Nhi tiểu thư tiến vào đấu giả đã rất giỏi nhưng tiến về phía tam tinh đấu giả quả thực rất khó. Mọi người tiếng nghị luận thì thào to nhỏ trong đám đông liên tục diễn ra. Tiêu Chiến cùng với ba vị trưởng lão, khuôn mặt ngưng trọng cũng có một chút tò mò, bọn họ đồng dạng rất muốn biết một năm tu luyện này vị gia tộc hậu bối đệ nhất nhân lúc này đã đạt tới cấp bậc nào. Liệu có đạt đến rung động như Tiêu Mị hay không? Quả thực Tiêu Mị đã làm cho họ toàn bộ lâm vào kinh hãi. Ở đây ánh mắt tập trung nhìn chăm chú phía dưới, cô gái nện bước không vội không nhanh tiến tới bia đá tiền, bàn tay nhỏ bé đưa ra ống tay áo kéo lên, lộ ra bàn tay trắng như tuyết. Ngọc thủ nhẹ nhàng tiếp xúc với bia đá, Huân Nhi đôi mắt chậm rãi nhắm lại, đấu lực trong cơ thể cấp tốc bắt đầu khởi động. Theo đấu lực đưa vào tấm bia đá vẫn yên lặng, khoảnh khắc sau, cường quang xạ phóng. Đấu giả, nhị tinh. Nhìn tấm bia đá phía trên kia kim quang lóe lên bốn chữ to, huấn luyện giữa sân, thoáng yên lặng, mọi người sững sờ, rồi thanh âm lớn dần. Huân Nhi tiểu thư, nhị tinh đấu giả, bởi vì Tiêu Mị đã lấy đi hoàn toàn phong quang của Tiêu Huân Nhi. Hiển nhiên Tiêu Huân Nhi biểu hiện có chút chói mắt nhưng so sánh với Tiêu Mị kém nhất tinh đây là chuyện như thế nào à, dù Tiêu Huân Nhi có làm cho gia động chấn động vì tin tức này nhưng quả thực không đủ làm cho toàn trường rung động. Mọi người thấy được Huân Nhi chẳng qua chỉ là nhị tinh đấu giá, một số người trong số đó xuất hiện chút kinh ngạc nhưng cũng không có tiếp tục làm ra phản ứng gì. Sách sách, 15 tuổi đấu giả, thực không hổ là, nghe trắc nghiệm viên công bố trên đài cao Tiêu Chiến kinh hỉ hít vào một hơi, lời nói cuối cùng cũng mơ hồ vang đến. Ba vị trưởng lão khẽ gật đầu, đồng dạng là thần tình rung động, tuy nhiên rung động so với Tiêu Mị dành cho họ quả thực hoàn toàn kém quá xa. Tiêu Mị năm trước chẳng qua là 7 đoạn đấu khí mà thôi, hiện nay qua một năm thì sao đã đánh vào đấu giả. So sánh với đấu lực thì mỗi cấp đầu giả tốn thời gian so với đấu lực nhiều hơn nhiều. Góc truyện audio.com, nếu như chỉ dựa vào bình thường tu luyện không có nửa năm đến một năm đừng mong hy vọng tấn cấp. Nhưng đáng tiếc không phải ai ở đây cũng biết Tiêu Mị nhận được công pháp hoàn toàn thuộc loại biến thái. Huân Nhi cau mày một cái sau đó tựa hồ không chú ý rảo bước về phía dưới. Thiếu nữ tiến về phía bên cạnh Tiêu Viêm, quá đắc ý, xem thiên phú của muội có thành tích này thực không có gì nằm trong ngoài dự liệu của ta cả, nếu muội trong một năm mà không có tiến vào đấu giả cấp bậc ta đây mới có thể cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Nhún vai Tiêu Viêm hài hước nói, nghe vậy Tiêu Huân Nhi con mắt khẽ liếc về phía Tiêu Sơn. Thiếu niên vẫn khoanh tay lại nhắm mắt lại dưỡng thần không để ý gì đến ngoại giới xung quanh. Thiếu nữ thấy vậy khe khẽ thở dài nói. Nhưng so sánh với Tiêu Mị biểu muội ta vẫn là kém nhất tinh a, Tiêu Viêm thấy vậy cười nói. Đừng để ý nhiều như vậy, nói xong hắn dùng bàn tay của mình nắm chặt lấy tay của Tiêu Huân Nhi. Tiêu Huân Nhi thấy vậy giật mình kéo tay lại, Tiêu Viêm thấy vậy khuôn mặt thoáng trầm xuống sau đó chỉ về phái chiếu nói. Chúng ta mau ngồi nghỉ một chút, nói xong thiếu niên tiến vào chiếu, hắn dùng bàn tay vỗ vỗ về phía bên cạnh của mình. Thấy vậy thiếu nữ khẽ gật đầu. Ân, thiếu nữ gật đầu tiến về phía bên cạnh thiếu niên, tưởng tại 15 tuổi đem đấu khí tu luyện đến cấp 7, bình thường cũng cần phải có thiên phú, mới có thể thành công, chẳng qua người có thiên phú không phải nơi đâu cũng có, cho dù là lấy thế lực Tiêu gia, lần này đạt tới yêu cầu cũng bất quá cũng chỉ 12-13 người. Càng ngày càng nhiều người không đủ tư cách, không khí huấn luyện trường có chút trầm buồn, tộc nhân không qua, mọi người đều nghiêm mặt, chẳng qua, mỗi khi có người không đủ tư cách ánh mắt những người cũng lóe lên một tia vui mừng. Tiêu Sơn đứng khoanh tay tại vị trí cũ, hắn bình thường nhìn về phía trên đài, hơn 100 người chắc thí cũng chỉ có 1-2 vị đạt đến 8 đoán đấu khí, một người khác là Tiêu Ninh lần này không ngờ lại đạt đến 8 đoạn đấu khí, quả thực bất khả tự nghi. Mọi người đều cảm giác mừng rỡ cho đại trưởng lão nhưng so sánh với Tiêu Mị làm ra oanh động quả thực là không đáng gì, mọi người cũng không thèm để ý đến hắn chút nào. Giữa sân người chắc thí càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Tiêu Sơn và vài người khác. Cách đó không xa cuối cùng một gã thiếu niên cũng là đứng dậy trắc nghiệm, chẳng qua sau nửa ngày chờ đợi lại đồng dạng là không đủ tư cách mà ảm đạm lui về. Trắc nghiệm viên lúc này nhìn về phía bảng danh sách sau đó con mắt hơi nhíu lại, hắn liên tục ho khan một tiếng sau đó tiếp tục tuyên bố. Tiêu Sơn, khụ khụ, đặc quyền thông qua, cái gì, nghe được tin này tất cả mọi người đều hoàn toàn ngây ngẩn. Nhưng ngay sau đó tất cả cũng không có dị nghị, người dám nghi ngờ thực lực của hắn sao, người dám cùng hắn đánh sao. Hiển nhiên thực lực của Tiêu Sơn hoàn toàn đủ để những thiên tài nhất trong gia tộc cũng phải cảm thán. Vì vậy không ai lên một tiếng phản đối. Sau khi tuyên bố Tiêu Sơn được đặc cách thông qua thì còn trên sân 10 danh ngạch khác. Đối với cuối cùng hơn 10 cái danh ngạch kỳ thật tất cả mọi người là trong lòng biết rõ, 10 người này là trung điểm bồi dưỡng của gia tộc, nếu không phải vì công bình thi tuyển, chỉ sợ 10 danh ngạch này sẽ trực tiếp được phân bổ không đồng nhất. Tiêu Viêm, góc truyện audio.com. Tấm bia đá dưới trắc nghiệm viên ánh mắt có chút phức tạp, hàm suất này cuối cùng một cái danh ngạch. Tiêu Viêm ca ca, tới phiên ngươi. Bàn tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Viêm, Huân Nhi nhẹ giọng đảo. Khẽ ngẩng đầu Tiêu Viêm mở khép hờ đôi mắt, ánh mắt tại huấn luyện trường đảo qua một vòng, từng ánh mắt chờ mong tai họa đến với hắn lóe lên làm hắn nhịn không được nhẹ giọng cười lạnh.